Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, miểu sát. Canh thứ 6, tới đi, chiến, đinh tai nhức óc tiếng giống xông thẳng tới chân trời, cuồng bá khí tức phóng lên tận trời, cơ hồ muốn đem thiên khung chi thượng đám mây đều là đánh sơ xác. Đáng sợ vô cùng, khom người lão giả. Đến tuổi già sức yếu, mặc dù có 8 khối cơ bụng, nhưng là khuôn mặt lại là cùng ông già bình thường không khác. Nhưng là giờ phút này, lão già phảng phất cải lão hoàn đồng, biến thành thanh niên bộ dáng. Này da thịt càng là tản ra lộng lẫy, khí tức trùng thiên, phía sau 5 đạo gông xiềng tựa hồ cũng là quấn quýt lấy nhau. Phát ra xiềng xích va chạm ào ào âm thanh. Một màn này xuyên thấu qua này ảnh chiếu trận pháp truyền lại đến toàn bộ đan phủ. Tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi. Đây là cái gì thủ đoạn? Lại có thể cải lão hoàn đồng. Ta thiên, 5 vị đại sư đều bại a. Lão gia hỏa này làm sao ngưu bức như vậy? Này hắc côn làm đơn giản xuất thần nhập hóa. Không nghĩ tới lão nhân này lại là thần thể cảnh đỉnh phong. 5 đạo chí tôn gông xiềng đều cơ hồ phải thuộc về nguyên làm một. Đơn giản đáng sợ, ngoặc kép, đan phủ người líu díu, nghị luận cái không ngừng. Bọn họ kinh hãi, nhưng là bọn họ cũng tương tự hưng phấn. Có thể gặp được mạnh như vậy người đại chiến. Quả thực là bọn họ may mắn được thấy. Lần này diệu thủ hồi xuân đại điển thật sự là có ý tứ. Đầu tiên là xuất hiện này hắc mã đầu bếp. Một đường quét ngang thiên tài luyện đan sư. Bây giờ lại là xuất hiện như vậy biến cố. Lại có thần thể cảnh đỉnh phong cường giả đến đây cướp người. Đây quả thực tựa như ảo mộng. Bất quá đan phủ người cũng không phải người ngu. Thiên Lam Thành xem như đan thành một trong. Lực lượng thủ vệ tự nhiên không tầm thường. Rất nhiều cường giả đã đều là đuổi tới ngày đó Lam Thành. Thế nhưng là đối mặt một vị kéo đứt 5 đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ ai cũng không dám tùy tiện loạn động. Trước không nói đánh thắng được hay không. Vẻn vẹn nói thần thể cảnh đỉnh phong cường giả nhìn trời Lam Thành lực phá hoại liền không phải do. Bọn họ không cẩn thận. 5 vị luyện đan đại sư bị người nâng đỡ. Hướng trong miệng nhét liệu thương linh đan về sau. Khí tức đều là quy về bình ổn. Bọn họ sắc mặt có chút khó coi. Gặp được dạng này sự tình, bọn họ cũng là trên mặt không ánh sáng. Không nghĩ tới Tu La cổ thành người thế mà dạng này phát rồ. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh đại sư khẽ cắn môi. Đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm này hư giữa không trung trở nên trẻ trung hơn rất nhiều lão yêu. Bỗng nhiên, bọn họ đôi mắt đều là ngưng tụ. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy. Có một đạo uyển chuyển thân ảnh chậm rãi tới. Bị bao khỏa như bánh trưng đồng dạng Nam Cung Vô Khuyết nhìn thấy tiểu u thân ảnh thời điểm. Trong mắt đều trừng lớn. Kích động đều là suýt chút nữa thì chảy xuống nước mắt. Chỉ có thể như vậy ô ô trực khiếu. Lễ Misa cùng đồng hòa đang cùng Tiêu Hà bọn người đánh túi bụi. Nhìn thấy này tiểu u thân hình. Hai người toàn thân đều là cứng đờ. Hoảng sợ. Là. Nữ nhân kia, Lễ Misa cùng đồng hòa hét lên một tiếng, từ bỏ đối thủ, thế mà hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Xa cách chỗ này, Tiêu Hà cùng Tây Môn Hiên đều là hơi sững sờ. Quay đầu nhìn sang, nhìn thấy tiểu u, đây không phải là bộ lão bản trong tiểu điếm Mỹ nữ phục vụ viên a. Tiêu Hà sững sờ, hắn còn thật sâu nhớ kỹ tiểu u nói hắn bỉ ổi hình ảnh. Tây Môn Hiên thu hồi trọng kiếm, chút nghiêm túc gật đầu. Nữ nhân này, quả nhiên không tầm thường. Loại khí tức kia, Tây Môn Hiên cùng Tiêu Hà đều là hít sâu một hơi. Nhìn lấy này đầy trời cuốn tới mây đen. Trong lòng giống như là nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu U mặt không biểu tình mà đến. Nàng ánh mắt theo phi nhanh, dần dần hóa thành thâm thúy đen nhánh. Đen như mực, đáng sợ khí tức bao phủ. Đầy trời tóc đen phiêu đãng mà lên. Nàng thân hình đình trệ ở. Bởi vì ở trước mặt nàng có một cái khiêng hắc côn huyết phát thanh niên đứng ngạo nghễ. Trên thân khí tức có chút khủng bố. Thanh niên kia dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn qua nàng. Ánh mắt kia để cho nàng hơi hơi nhíu mày. Bộ phương đâu? Tiểu U Thanh lãnh hỏi. Nàng đôi mắt nhất chuyển. Chính là rơi vào dưới đáy quần cuộn hồng sa bên trong. Ở bên trong, nàng cảm ứng được bộ phương khí tức. Không để ý đến thanh niên kia. Tiểu U mở ra trong suốt bàn chân. Chính là hướng phía dưới đáy phiêu đãng mà đi. Nàng mục đích chỉ là cứu trở về bộ phương A. Hồng sa lăn lộn. Tu La Thánh Nữ giơ lên ung dung đầu lâu nhìn lấy này chậm rãi. Hạ, U Minh Nữ, đôi mắt nhíu lại, tinh mang hiện lên, bộ phương nhìn lấy tiểu U phiêu đãng mà xuống, khóe miệng cũng hơi hơi kéo một cái. Oanh, hư giữa không trung truyền đến một tiếng vang trầm, một đạo đen nhánh côn ảnh cuốn tới, quét ngang mà qua, hướng phía tiểu U chính là nện xuống, hư không tựa hồ cũng là bị nện phát ra kêu rên. Phảng phất bị áp sập, đáng sợ kình phong bao phủ mà xuống. Tiểu U nhướng mày, thân hình nhất thời thuấn di đồng dạng lướt ngang mở một khoảng cách. Lão yêu tuét miệng, xuất hiện tại tiểu U vị trí trước kia bên trên. Trong ánh mắt mang theo cuồng bạo, U Minh Nữ, đừng chạy a, cùng ta nhất chiến. Đến a, xì xì xì, chân khí mãnh liệt mà ra. Này đen nhánh trường côn nhất thời bị lít nha lít nhít đường vân bao trùm. Phảng phất là trong nháy mắt có cái gì kinh khủng tồn tại tỉnh lại. Hắc sắc trường côn tại thời khắc này biến thành huyết sắc trường côn. Ầm ầm, lão yêu đôi mắt mở lớn. Trực lăng lăng hướng phía U Minh Nữ phóng đi. Phảng phất là nhấc lên huyết sắc cuồng phong. Đầy trời côn ảnh che khuất bầu trời. Thật mạnh. Tiêu Hà cùng Tây Môn Hiên đều là trong lòng kinh hãi. Cái này Tu La lão yêu thật là cường hãn, có chút quá phận. Không hổ là kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng tồn tại. Phục vụ viên kia thật có thể đánh thắng được a? Trong lòng bọn họ bỗng nhiên có chút dao động. Này kinh thiên động địa ba động, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là chập chờn. Khán giả trong lúc nhất thời đều là trầm mặc không nói. Uy thế như vậy, năm vị luyện đan đại sư bại không oan. Hồng sa bên trong, Tu La Thánh Nữ khóe miệng hơi vểnh lên. Lão yêu thực lực vẫn như cũ là cường hãn như thế. Đối mặt uy danh hiển hách U Minh Nữ đều là không có bất kỳ cái gì lùi bước. Có lẽ, hắn thật có thể cùng U Minh Nữ chiến một trận đây. Có lẽ vậy, bộ phương từ tốn nói. Hắn xoa bóp lấy tiểu bát gà đầu. Tiểu bát thì là trừng mắt hạt châu. Khanh khách trực khiếu, cái này gà tốt thú vị a. Chấm ngoặc kép, thánh nữ xảo tiểu yên này. Ánh mắt rơi vào bộ phương trong tay xoa bóp tiểu bát phía trên. Tiểu bát nhất thời toàn thân cứng đờ. Lạc một tiếng, ngươi là ghen ghét gà mỹ lệ a. Ngươi muốn, này tặng cho ngươi. Chấm ngoặc kép, bộ phương sững sờ. Quăng lên này bát chân kê liền chuẩn bị hướng thánh nữ chỗ ấy đưa tới. Tiểu bát giật mình, cảm giác quỵt cánh, nhất thời lông gà bay tán loạn. Thánh nữ sắc mặt cứng đờ, trên thân tự động tản mát ra một cỗ khí thế, đem những lông gà đó đều là thổi tan ra. Ta muốn con gà làm cái gì? Tỷ tỷ nếu là ngươi. Thánh nữ duỗi ra hồng nhuận phơn phớt đầu lưỡi, liếm liếm kiều diễm môi đỏ, tràn đầy mị hoặc nói ra, ngươi đạt được ta người, nhưng là ngươi không chiếm được ta tâm. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn lấy thánh nữ, nghiêm túc nói, phốc, chấm ngoặc kép, thánh nữ nghe xong, sững sờ, che miệng cười khúc khích, phong vân bao phủ, hồng sắc côn ảnh che khuất bầu trời, gào thét mà đến, rung động thiên khung, tiểu U mặt không biểu tình nhìn lấy này hồng sắc côn ảnh hướng phía nàng nện xuống. Đáng sợ uy áp trấn nhiếp hư không, uy áp gợi lên nàng sợi tóc đều là tại phiêu đãng. Áp bách mặt đất đá vụn đều là bay tán loạn mà lên. Chết đi, lão yêu gương mặt đều là dữ tợn. Gào thét mà lên, hạo đại thanh thế, làm cho tất cả mọi người tâm đều là không khỏi nhấc lên. Vì tiểu U cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người nhấc lên tâm đều là trì trệ. Mỗi người đều là lộ ra trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Bọn họ cảm giác được chính mình tâm tựa hồ cũng là có chút lộn xộn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt hình ảnh. Không chỉ là chung quanh sở hữu người xem, Liền này lão yêu đều là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bên trong thiên địa tựa hồ trở nên một mảnh tĩnh mịch. Chỉ còn lại có hồng sa cuồn cuộn ở giữa tiếng vang. Tiểu U mặt không biểu tình. Nàng giơ lên thon dài trắng nõn cánh tay. Bắt lấy cây kia hồng sắc trường côn. Tu La lão yêu này uy thế ngập trời. Thế mà liền nhẹ nhàng như vậy bị nữ nhân này chặn lại. Lúc trước tất cả mọi người coi là nữ nhân kia muốn tại một côn này phía dưới bị nện thành thịt vụn. Tất cả mọi người cho rằng nữ nhân này hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao nàng đối thủ. Thế nhưng là liền năm vị luyện đan đại sư đều là không địch lại cường giả a. Thế nhưng là bọn họ thấy cái gì? Nữ nhân kia, nhẹ nhàng giơ tay lên. Chính là bắt lấy trường côn. Lão yêu bành trướng chân khí. Mãnh liệt uy áp, tựa hồ như con cọp giấy. Bị nữ nhân này nhất trưởng xóa đi. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Đơn giản đáng sợ. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Tu La lão yêu tuổi trẻ trên khuôn mặt toát ra vẻ khó tin. Khiếp sợ không thôi. Sau một khắc, hắn đột nhiên lộ ra cuồng tiếu. Không hổ là u minh nữ. Quả nhiên cường hãn. Ha ha ha ha. Chiến. Hắn tay run một cái. Này hồng sắc trường côn đột nhiên chuyển động. Thoát ly u minh nữ trưởng khống. Một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Hất lên. Giống như hoành tảo thiên quân chi thế. Hướng phía tiểu u vào đầu đập tới. Ba. Lại là nhẹ nhàng nâng tay lên. Một côn đó lại là bị im ắng bắt lấy. Uy thế ngập trời. Nháy mắt tiêu tán. Khán giả đều là xôn xao. Không phải ngẫu nhiên. Nữ nhân này lại là một cái phi thường khủng bố tồn tại. Có thể áp chế cái này đáng sợ cường giả tồn tại. Người muốn đánh với ta một trận. Gió vù vù quét. Gợi lên tiểu u sợi tóc. Nhượng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt ở trong đó như ẩn như hiện. Xoạt xoạt. Lão yêu hít sâu một hơi. Sau một khắc, hắn chính là nghe được một tiếng vang giòn. Chỉ gặp, hắn trường côn thế mà bị tiểu u sống sờ sờ bóp nát. Vết nứt dày đặc trên đó. Hồng sắc tất cả đều thối lui. Lão yêu thể xác tinh thần đều hơi hơi run rẩy một phen. Ngươi, ngươi, quá yếu. Tiểu u đen như mực đôi mắt liếc lão yêu liếc một chút. Sau một khắc, lão yêu chính là cảm giác được một cỗ cực lớn đến không thể chống cự uy áp nện ở trên người hắn. Hắn trong mắt đều cơ hồ muốn bị áp bách lóe ra. Toàn bộ người sống sờ sờ bị từ hư giữa không trung đè xuống. Nện rơi trên mặt đất. Một tiếng nổ vang. Toàn bộ khán đài đều là sụp đổ. Khán giả hoảng sợ nhao nhao thoát đi. Toàn bộ khán đài đều là lõm xuống dưới. Xuất hiện một cái hố to. Tiểu U một tay nắm lấy này trường côn. Ánh mắt đạm mạc quét cái này trường côn liếc một chút. Xoạt xoạt một tiếng. Trực tiếp bóp thành toái phiến. Tiện tay ném đi. Này tàn phá trường côn nhất thời rơi trên mặt đất. Giơ lên hơi hơi bụi bặm. Ngốc trệ. Lặng im. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Trong gió lộn xộn. Nam cung vô khuyết bị hồng sa bọc thành bánh trưng. Càng là trừng mắt hạt châu. Chảy ra may mắn nước mắt. Là hắn biết cái này u tỷ khủng bố đến mức nào. Xem đi. May mắn lúc trước mạng hắn đại A. Tiểu U giống như là làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Quay đầu nhìn về phía này dưới đáy cuồn cuộn hồng sa. Trong suốt bàn chân mở ra. Hướng phía này lụa mỏng đi đến. Đem người giao ra đi. Đừng ép ta động thủ. Chấm ngoặc kép. Tiểu U thản nhiên nói. Hồng sa bên trong Tu La thánh nữ sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Không khỏi nhanh. Nàng môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Người thật sự cho rằng lão yêu cứ như vậy yếu à. Phải biết, cho đến tận này, xem thường lão yêu nhân, đều chết à, ầm ầm. Sau một khắc, trong hố sâu, cuồn cuộn chân khí bắn ra. Nương theo lấy một tiếng rít, phóng lên tận trời. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.